thời trung cổ, từ dãy phòng học ký túc xá rồi đến văn phòng cao ốc của giáo viên đều tao nhã như những tác phẩm nghệ thuật, nhưng cô cảm thấy, góc chuyện audio.com, học sinh trong này rất cực khổ, kể cả các giáo viên cũng không sung sướng gì giống như cô. Cô không còn lòng dạ mà thưởng thức kiểu kiến trúc tràn ngập khắp nơi, ngay cả đôi giày Nike chơi bóng mới mua đang đi dưới chân cũng không thể làm cô cảm thấy vui vẻ. Cô giống như từ tù đang đi ra phía pháp trường thi hành xử bắn, bước chân nặng nề, nghiêm túc suy nghĩ đối sách, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bước lên bậc thang cuối, cô hít thở đều đặn, tư thế sẵn sàng nghênh chiến, lịch sự tao nhã đến trước cửa gỗ gõ nhẹ hai cái. Mời vào, giọng nói của hắn từ trong vọng ra, có vẻ tâm tình hắn khá tốt. Cảnh báo trong lòng ngay lập tức đã giảm được một nửa. Cô vừa bước vào phòng làm việc của hắn, hắn vừa ngẩng đầu lên. Hai người giống như nhiều năm đối đầu, bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu yếu thế. Cách chương.